Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Hành Lang Thần Bí. Converter, Dark Hero bọn hắn xâm nhập gian phòng kia, lão nhân trong bức tranh vẫn như cũ chưa từng dừng lại. Lại đi trong một phòng khác, Tần Mục bước nhanh đuổi về phía trước, đối diện liền gặp một người vọt tới, hai người cơ hồ chạm vào nhau. Vội vàng riêng phần mình thác thân, hai người thân hình giao thoa trong nháy mắt, thấy rõ đối phương gương mặt, trong lòng tất cả giật mình, Thiên Ma giáo chủ, Man Địch quốc tướng sĩ, Tần Mục phản ứng càng nhanh, thác thân mà qua trong nháy mắt, bàn tay đã nâng lên, chỉ một thoáng đột phá thanh âm, bộc phát ra như lôi đình tiếng vang, một ấn đắp lên trên hậu tâm người kia. Cửu Long ngự phong lôi, bàn tay của hắn rơi vào người kia hậu tâm, lực lượng va chạm vào nhau thời khắc, người kia mới kịp phản ứng, đao hoàn vừa mới lơ lửng, nhưng lập tức Tần Mục một chiêu này lực lượng bạo phát đi ra. Hình rồng kinh lực trùng kích, đợt tấn công thứ nhất đánh tan hắn hộ thể nguyên khí. Đợt thứ hai song long trùng kích phá hư hắn hậu tâm cơ bắp cấu tạo. Đợt thứ ba trùng kích đụng nát hắn xương cốt. Đợt thứ tư trùng kích đem hắn trái tim nghiền nát. Đợt thứ năm trùng kích hình rồng kinh lực liền từ trước ngực của hắn lộ ra, hóa thành dương nanh múa vuốt huyết long phá thể mà ra. Vị kia Man Địch quốc tướng sĩ đao hoàn lơ lửng, trong đao hoàn loan đao tranh minh rung động, từng thanh thật nhỏ loan đao từ trong đao hoàn chia ra đến. Nhưng vào lúc này Tần Mục một tay khác rút kiếm, vô ưu kiếm lưỡi kiếm cách trên đao hoàn, một kiếm đem đao hoàn cắt ra, đao hoàn lập tức băng tán, hóa thành trên dưới 100 thanh đứt gãy loan đao đinh đinh đang đang rơi xuống đất. Mà vị kia Man Địch quốc tướng sĩ nguyên khí tan rã, ngã xuống đất chết đi, ban công thố rớt lại phía sau một bước. Còn chưa tới kịp nghĩ cách cứu viện vị tướng sĩ kia, Tần Mục cũng đã đem hắn cận thân giết chết. Không khỏi giận dữ, nghiêm nghị nói, Tần giáo chủ, đó là người của ta. Tần Mục vô ưu kiếm vào vỏ, lắc đầu nói, người của ngươi gặp được ta phản ứng đầu tiên chính là ra tay đem ta đánh giết. Ta cũng chỉ là tự vệ mà thôi, nếu như ta không chiếm cứ tiên cơ. Giờ phút này nằm xuống chính là ta. Đại tôn nếu là khó chịu trong lòng, gì đi ở phức trước. Người của ngươi gặp ngươi, liền sẽ không ra tay. Ban công thố có chút chần chờ, để hắn đi tại Tần Mục phía trước, chính là đem phía sau lưng lộ ở trước mặt Tần Mục. Tiểu tử này vừa rồi một trường đánh giết Man Địch quốc tướng sĩ kia là bực nào lưu loát. Nếu như có cơ hội giết chính mình, khẳng định còn muốn lưu loát một chút, hắn không dám đem phía sau lưng của mình giao cho Tần Mục. Mà lại, Tần Mục chỉ nói một loại tình huống, nếu như kế tiếp gặp phải không phải người ban công thố, mà là Tần Mục bên người hai con bạch bước kia cùng Long Kỳ Lân. Mình bị kẹp ở trung ương, ban công thố đã có thể tưởng tượng kết quả của mình. Nhưng là... đi theo Tần Mục chạy loạn cũng không phải biện pháp. Tần Mục bốn chỗ xông loạn, không có quy luật, rõ ràng là không có phá giải bảo thuyền hợp triệt chi pháp. Tiếp tục như vậy từng cái gian phòng tán loạn, chỉ sợ ngay cả hắn cũng sẽ bị Tần Mục mang đến mất đi phương hướng. Còn cần một lần nữa tính toán, mới có thể tính ra trên chiếc thuyền này gian phòng kết cấu. Không thể để cho tiểu tử này dẫn đường. Ban công thố nghĩ tới đây, đẩy ra cửa một gian phòng, nói, bên này, phía sau hắn truyền đến tiếng mở cửa, Tần Mục chạy đến trong một phòng khác đi, ban công thố giận dữ, đành phải đuổi theo, dù sao khống chế chiếc thuyền này nón trụ màu bạc còn tại Tần Mục nơi đó. Hai người tới gian phòng này, đột nhiên dừng bước, Tần Mục nâng lên chân của mình. Đế giày dính lên một chút dịch nhờn, trong phòng này khắp nơi đều là màu xanh lá dịch nhờn, thoa khắp mặt đất cùng vách tường, thậm chí ngay cả trên mặt bàn cũng có khiến người buồn nôn dịch nhờn. Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ gặp lão nhân trong bức tranh kia cũng tại trong phòng này. Ngay tại cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những dịch nhờn này. Từ không có dịch nhờn địa phương di động, hắn là người trong bức họa. Những dịch nhờn này với hắn mà nói có lực sát thương, có thể đem hắn dính chặt, bởi vậy nhất định phải tránh đi. Ban công thố cũng nhìn thấy lão nhân trong bức tranh này. Trong lòng giật mình, vội vàng huy động trong tay vạn hoàng phiên. Chanh chanh chanh, va chạm kịch liệt âm thanh truyền đến. Lại là Tần Mục thôi động phi kiếm, đem hắn châu chấu ngăn trở. Ban công thố tức giận, nhìn về phía Tần Mục, trầm giọng nói, Tần giáo chủ phải chăng nên cho ta một lời giải thích? Tần Mục lạnh nhạt nói, ta họ Tần, đây chính là tốt nhất giải thích. Ban công thố trong lòng giật mình, lập tức nghĩ đến mấu chốt, giữa hai mắt kia khoảng cách hơn 260 trượng tồn tại kinh khủng chính là đang đợi một người họ Tần. Mà Tần Mục cùng hắn bị tồn tại kinh khủng này để mắt tới, cũng là bởi vì bọn hắn đều họ Tần. Hắn thông minh vạn phần, nếu không cũng sẽ không sống đến bây giờ. Thầm nghĩ, chẳng lẽ nói chiếc thuyền này chủ nhân họ Tần, tiểu tử này là bảo thuyền chủ nhân là một cái gia tộc. Nếu là như vậy mà nói, như vậy hắn cũng là đến từ Vô Ưu Hương. Khó trách tên này sẽ chạy đến nơi đây tới. Chờ một chút, 16 tuổi, nhân vật đáng sợ kia chờ là một cái họ Tần 16 tuổi thiếu niên. Mà tiểu tử này cũng là 16 tuổi. 16 năm trước, chiếc thuyền này rơi xuống ở đây. Trong này có liên hệ gì? Hắn đè xuống trong lòng chấn kinh, lắc lư vạn hoàng phiên, thu hồi châu chấu, Tần Mục cũng thu hồi phi kiếm của mình. Lão nhân trong bức tranh kia tìm ra một con đường, chui vào trong một cánh cửa khác. Hai người vội vàng đuổi theo, đẩy cửa ra nhìn lại. Lại là một cái hành lang dài rằng rạc. Ban công thố nao nao, hắn suy tính ra những phòng ốc này sử dụng đến không gian hợp triệt chi pháp, bởi vậy có thể tìm được đài chỉ huy chỗ. Nhưng là hành lang này hắn nhưng không có gặp qua. Theo lý mà nói, nơi này gian phòng tổng số hẳn là ta suy tính ra số lượng, tại sao lại có ta không biết địa phương? Trong lòng của hắn không hiểu. Nếu nói hắn không có khám phá nơi này không gian hợp triệt chi pháp, vì sao lại có thể tìm được đài chỉ huy? Nếu nói hắn nhìn ra, như vậy lại vì sao không có tính ra hành lang này? Tại hắn trong tính toán, căn bản sẽ không xuất hiện hành lang này. Như vậy chỉ có một cái khả năng, hắn chỗ suy tính ra không gian hợp triệt chi pháp chỉ là dùng để che giấu tai mắt người ngoại tầng kết cấu. Để tìm được nơi đây, người cho rằng đã tìm khắp chiếc bảo thuyền này, từ đó không để ý đến bảo thuyền chân chính bí mật. Thậm chí có khả năng Tần Mục lấy được nón trụ màu bạc kia cũng là một cái che giấu tai mắt người bảo vật, cũng không thể chân chính nắm giữ chiếc thuyền này. Ngay cả ta cũng bị giấu giếm được đi. Vô Ưu Hương thần chỉ hoàn toàn chính xác bất phàm. May mắn có họ Tần tiểu tử ở bên người, nếu không ta cũng sẽ không phát hiện bí mật này. Ban công thố ánh mắt chớp động, cái cuối cùng trong phòng có rất nhiều dịch nhờn màu xanh lá, nói rõ truy sát chiếc thuyền này tồn tại hiển nhiên cũng phát hiện nơi này. Giết tiến đến, lão nhân trong bức tranh kia tại hành lang trên vách tường chạy vội, chợt cao chợt thấp, tựa hồ đang tránh đi cái gì. Tần Mục cùng ban công thố nhìn lại, chỉ gặp trên vách tường có chiến đấu lưu lại rất nhiều vết tích. Trên vách tường lưu lại thật sâu trưởng ấn, ngoại trừ trưởng ấn bên ngoài còn có kỳ lạ vũ khí ấn ký. Đáng sợ vô cùng, tựa hồ chỉ cần thêm chút đụng vào liền sẽ đem năng lượng hủy thiên diệt địa kia phát động. Quét sạch hết thảy, hủy diệt hết thảy. Đây là thần binh dấu vết lưu lại. Ngoại trừ thần binh vết tích bên ngoài, còn có thần thông lưu lại ấn ký. Những ấn ký này không lớn, nhưng lại vẫn như cũ có dấu uy năng kinh khủng. ngậm mà không thả, ở trên vách tường tản mát ra làm người sợ hãi rung động cùng quang mang. Trong ấn ký quang mang là phù văn, huyễn minh tiêu tan, sáng tối chập chờn, phù văn rất là phức tạp huyền ảo, rất khó coi hiểu, sơ mới nhìn đi, cũng không thể xem hiểu cái gì, nhưng là chỉ cần tâm thần hơi đắm chìm trong đó, liền lập tức cảm giác được đại thiên ảo diệu, nườm nượp mà đến, để cho người ta như si như say. Cùng đạo môn đạo kiếm thạch bích có dị khúc đồng công chi diệu. Tần Mục cùng ban công thố không khỏi sợ hãi thán phục. Nơi này lưu lại thần thông cùng thần binh lạc ấn đơn giản chính là một cái cự đại công pháp bảo khố. Cứ việc không bằng đạo môn đạo kiếm thập tứ thiên, nhưng là nếu như có thể đem trong ấn ký trên hành lang này tích chứa huyền bí hết thảy tìm hiểu ra. Đến, lấy được công pháp thần thông, chỉ sợ cũng đủ để thành lập được một cái thánh địa. Hai người đều cực kỳ tâm động, nhưng lại không thể không thu hồi tâm thần. Địch nhân ngay tại bên người, bọn hắn nếu là yên lặng trong vòng tham ngộ, khẳng định sẽ bị bên người bại hoại thừa cơ xử lý. Bọn hắn mặc dù đều rất muốn diệt trừ bên người tử địch, độc chiếm nơi này, nhưng là trên vách tường ấn ký rất không ổn định. Nếu là không cẩn thận chạm đến, tích chứa trong đó uy năng bộc phát, đủ để cho bọn hắn chết đến trăm ngàn lần. Lão nhân trong bức tranh kia còn tại phía trước dẫn đường. Hành lang này thật sâu, tựa hồ không có cuối cùng. Từ bọn hắn đi qua con đường đến xem, hiện tại bọn hắn sớm đã đi ra chiếc thuyền này, nhưng là hành lang vẫn là không có cuối cùng. Đây là cao thâm hơn không gian hợp triệt chi pháp, lấy đại pháp lực vặn vẹo không gian, đem không gian chồng chất hoặc là kéo dài, mà không phải dùng thao thiết ra xương đến mở rộng không gian. Như vậy chật hẹp hành lang, trên vách tường có nhiều như vậy thần thông ấn ký, thần binh ấn ký. Có thể nghĩ ngay lúc đó tình hình chiến đấu là bực nào kịch liệt. Nhưng mấu chốt nhất chính là 16 năm trước những cường giả này trong này lúc động thủ, bọn hắn thần thông lực lượng toàn bộ ngưng tụ, chỉ có tại đánh trúng trên người địch nhân lúc mới có thể bộc phát, mà không có công kích đến trên người địch nhân, một tia lực lượng cũng sẽ không tiết ra ngoài. Cái này cực kỳ đáng sợ, cái này cho thấy bọn hắn đối với lực lượng khống chế đạt đến cực kỳ tinh tế, cực kỳ đẹp đẽ tình trạng. Lực lượng hao tổn ít nhất, tổn thương lớn nhất, làm đến bước này cực kỳ khó khăn. Cho dù là lục hợp cảnh giới thần thông giả, một đạo thần thông bộc phát, đều có thể quét sạch phương viên mấy trượng phạm vi. Nhưng là nếu để cho thần thông giả đem tổn thương khống chế tại giữa chỉ trường, như vậy liền cực ít có người có thể làm được. Bất quá đem có thể hủy diệt mấy trượng phạm vi lực lượng cực độ áp xúc, áp xúc tới bàn tay lớn nhỏ, như vậy nó lực phá hoại chỉ sợ cũng sẽ là tăng lên trăm lần. Mà một tôn thần đem thần thông của mình áp xúc đến một bước này, nó lực phá hoại lại nên kinh khủng bực nào. Tần Mục cùng ban công thố con mắt đều là sáng lên, lập tức ý thức được trong đó chỗ cường đại. Nếu như hai người tu vi giống nhau, thần thông uy lực giống nhau, nhưng trong đó một người có thể đem thần thông lực lượng áp xúc đến một bước này, như vậy hai người giao phong, đối thủ tuyệt đối sẽ bị hắn một kích đánh giết, mà lại lực lượng không tiết ra ngoài, đối với pháp lực hao tổn nhỏ nhất, có thể cho chính mình toàn lực chiến đấu thời gian dài hơn. Bất quá hai người bọn họ công pháp thần thông đều không có như vậy tinh tế khéo léo lực lượng khống chế chi pháp. Đem thần thông làm đến tinh tế nhập vi, cần cực cao thuật số tạo nghệ. Đạo môn tại trên thuật số có cực cao tạo nghệ, nhưng cho dù là đạo môn tựa hồ cũng làm không được một bước này. Nếu không đạo môn đã sớm vô địch khắp thiên hạ, đại khái chỉ có tinh thông thần toán mới có thể đem lực lượng khống chế đến loại cấp bậc này a. Trên hành lang đột nhiên một cỗ gió nhẹ phật đến. Tần Mục cùng ban công thố riêng phần mình kêu lên một tiếng đau đớn. xương cốt lốp bốp rung động, cũng không phải là gió nhẹ áp bách nhục thể của bọn hắn, mà là trong gió nhẹ truyền đến thần chỉ khí tức, đem bọn hắn ép tới cơ hồ không thở nổi. Tần Mục lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh dung nhập mặt tường, dán tường mà đi. Ban công thố thấy thế, nói thầm một tiếng thông minh, cũng liền bận bịu hóa thành bóng đen dung nhập vách tường. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tránh đi trên vách tường ấn ký. Không đi ra bao xa, liền nhìn thấy thần chỉ khí tức nơi phát ra. Đó là một bộ thần thi, thần chỉ thi thể, đầu của hắn mở rộng, thân thể đã có một nửa hóa đá, còn có một nửa là nhục thân. Hắn còn chưa từng tới kịp hoàn toàn hóa đá liền bị địch nhân đánh giết. Trong hành lang này chiến đấu sự khốc liệt, có chút vượt qua dự tính của bọn hắn. Bọn hắn tại trên mặt tường du tẩu, đuổi theo lão nhân trong bức tranh, lại đi ra xa vài chục trượng, gặp được bộ thứ hai thần thi, sau đó là bộ thứ ba, bộ thứ tư. Tần Mục cùng ban công thố hãi hùng khiếp vía, nơm nớp lo sợ đi về phía trước. Rốt cục, bọn hắn đi vào hành lang cuối cùng, nơi đó là một cánh cửa, môn hộ đột nhiên tự động mở ra, khanh khách chi chi rung động. Tần Mục chần chờ một chút, từ trên tường đi xuống, tiến vào trong cánh cửa. Ban công thố rớt lại phía sau nửa bước, muốn cho Tần Mục đi đầu thăm dò bên trong là có phải có hung hiểm. Chờ đến Tần Mục đi vào trong đó, tựa hồ không có gặp được hung hiểm, hắn lúc này mới từ trên vách tường xuống tới, đang muốn đi vào trong môn, đột nhiên cánh cửa kia một tiếng kéo kẹt đóng lại, đem hắn ngăn tại ngoài cửa. Ban công thố vội vàng xô cửa, lại chết sống cũng đụng không ra, lúc này mới nhớ tới hẳn là hướng ra phía ngoài kéo cửa. Cánh cửa này kéo một phát tức mở, hắn cuống quýt xông vào, ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng một mảnh lạnh buốt, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Bên ngoài là một vùng tăm tối u đô thế giới, nơi xa có từng điểm quang mang trên không trung bơi qua bơi lại, giống như là ngôi sao trên trời. Hắn giờ phút này đang đứng tại bảo thuyền bong thuyền, Tần Mục cùng lão nhân trong bức tranh kia đều biến mất không thấy. Hiển nhiên, cánh cửa kia khép kín đằng sau, lại mở ra thời không gian hợp triệt chi pháp liền đem không gian Nazi. Không còn là Tần Mục tiến vào gian phòng kia. Đáng chết, ban công thố giận dữ, quay người mở cửa, cửa mở ra. Bên trong đã không còn là hành lang thần bí kia, mà là một gian phòng mới. Tấu chương 3.500 chữ, trạch chư tại viết chương 03. Tối nay là không có thể viết ra cũng còn chưa biết. 11 giờ đợi không được lời nói, các huynh đệ cũng đừng chờ nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.